Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 68, góc truyện audio.com. Chương 68, yêu người cháu không nên yêu gần một tuần. Mỗi lần khi Kiều Bích Ngọc đi qua phòng làm việc luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa rời cột với ánh mắt phức tạp, cô muốn đi vào những tài liệu cũ trong phòng làm việc khiến đáy lòng cô tràn đầy các loại suy đoán. Nhưng cô vẫn luôn không có cơ hội. Nghe nói kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Quét Cao. Mình đặc biệt bận bịu, mấy ngày nay cô thấy ngay cả Lục Khánh Nam. Bọn họ cũng thường xuyên đến, mấy người bọn họ ở trong phòng làm. Việc trao đổi tới khuya mới rời đi, tôi không có mặt trong buổi lễ khai trương công ty mới Venice. Bọn họ vừa mới ăn xong bữa sáng, điện thoại di động của Quách Cao Minh lại bắt đầu đổ chuông. Đầu dây bên kia điện thoại truyền tới tiếng báo cáo, sắc mặt. Quách Cao Minh không tốt, lạnh giọng nói. Chuyện nhỏ này cậu cũng xử lý không được. Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói đầy tức giận của anh, không khỏi ngẩng đầu lên len lén dò xét. Công ty bên kia dường như gặp phải một số rắc rối, bình thường. Quách Cao Minh đối với công việc đều là tùy tính, anh hiếm khi tức giận về việc của công ty. Có phải những người ông Châu, ngay cả ông cụ ngồi ở giữa sofa cũng nhướng mắt nhìn anh. Trên mặt Quách Cao Minh lộ ra một tia tức giận cũng không có trả lời ông cụ, trực tiếp cúp điện thoại. Ông Châu bọn họ dù sao cũng đã ở công ty 30 năm, đừng làm mọi chuyện quá cự tuyệt. Ông cụ Quách ý vị không rõ dặn dò. Vua nào chiều thần nấy, bây giờ tập đoàn do Quách Cao Minh nắm. Quyền, một người về hưu như ông cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Ông cụ Quách đột nhiên quay đầu nhìn về phía Kiều Bích Ngọc ở bên cạnh. Bích Ngọc cháu đã từng học khiêu vũ nhỉ, đêm nay là tiệc rượu kỷ niệm 50 năm tập đoàn IPMG, điệu nhảy đầu tiên cần cháu đồng hành, cô ấy không đi, Quách Cao Minh đột nhiên lạnh lùng nói. Kiều Bích Ngọc hơi ngẩn ra, vẻ mặt có chút phức tạp cúi đầu. Không phản bác, tiệc rượu kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn IPMG chắc chắn sẽ rất hoành tráng, điệu nhảy đầu tiên của bữa tiệc phải do Quách Cao Minh và người bạn nữ đồng hành của anh biểu diễn. Rất rõ ràng bạn nữ đồng hành của Quách Cao Minh không phải là bạn nữ đồng hành của anh, phải là Lê Yến Nhi. Kiều Bích Ngọc ngồi với ông cụ một lúc sau đó quay trở lại phòng ngủ. Cô cũng không cố ý để ý đến người phụ nữ họ Lê kia, mà là gần. Đây Lê Yến Nhi đăng ảnh cưới 3 năm trước lên Facebook ngay sau. Đó lại trở thành chủ đề nóng trong thành phố, bởi vì người đàn ông trong tấm ảnh kia khuôn mặt mờ ảo, đó là của cháu đích tôn nhà họ Quách nổi tiếng tổng giám đốc tập đoàn IPMG, giới truyền thông không dám đưa tin về chuyện của Quách Cao Minh cho nên lần này Lưu Yến Nhi chủ động đăng ảnh cưới cũ mờ ảo của cậu chủ nhà họ Quách tương đương làm cho người ta chấn động, còn có người suy đoán rằng Lê Yến Nhi đã sớm gả vào nhà quyền thế. Thảo nào cô ta ghét mình như vậy. Kiều Bích Ngọc ngồi trên giường lướt điện thoại, sau đó nằm xuống ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Nếu không phải cô ngoài ý muốn mang thai đứa con của Quách Cao Minh, cô nghĩ Lê Yến Nhi trở về kịp thời, Quách Cao Minh nhất định sẽ cưới cô ta. Kiều Bích Ngọc vô thức đưa tay phải vuốt ve bụng mình. Đã mang thai được 3 tháng, có thể cô tương đối gầy, tuy rằng mang thai song thai lại nhìn không rõ lắm, nhưng lòng bàn tay có thể cảm nhận được sinh linh nhỏ bé trong bụng. Bởi vì mang thai, anh ấy cưới mình, góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân này cuối cùng sẽ kết thúc mà lại rất nhanh. Nghĩ đến Quách Cao Minh cô lại có chút cảm xúc yêu tư không thể giải thích được. Khuôn mặt của Kiều Bích Ngọc thoáng giật mình, cô nhanh chóng đứng dậy, buộc bản thân không được nghĩ về anh. Đúng lúc này, điện thoại di động bên giường đột nhiên vang lên. Kiều Bích Ngọc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, là cuộc gọi từ viện dưỡng lão của dì Cung Nhã Yến, cô lập tức nhấn nút trả lời. Cô còn chưa mở miệng, đầu dây bên kia điện thoại y tá đã nhanh chóng nói. Cô Kiều, hôm qua dì cô đột nhiên ngất xỉu, bây giờ dì tôi thế nào rồi, tại sao ngất xỉu không rõ lý do. Kiều Bích Ngọc lập tức lo lắng, Cung Nhã Yến đã sống trong viện dưỡng lão đó được 2 năm, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều rất quen thuộc với họ. Cô Kiều, cô không cần quá lo lắng, dì Cung cũng không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ là theo quy tắc thông báo với cô một tiếng. Hôm qua đáng lẽ phải nói cho tôi biết, Kiều Bích Ngọc cũng không có ý trách cứ, cô chỉ là rất lo lắng. Hôm qua dì Cung nhất định không cho chúng tôi liên lạc với cô. Giọng điệu cô y tá có chút xấu hổ, sau khi nói, cô y tá thở dài một bơi, nói chi tiết với cô. Tôi cũng không rõ tình hình cho lắm, gần đây sức khỏe của dì Cung đã tốt lên rất nhiều, hôm qua bà ấy một mình ở trong phòng bệnh xem tivi, đột nhiên chửi bới một tin tức giải trí, sau đó khí huyết tăng lên rồi ngất. Siêu, tin tức gì? Khuôn mặt Kiều Bích Ngọc mê muội. Dì đã biết cháu ly hôn với Doãn Thành Trung rồi. Cùng Nhã Yến giật lấy điện thoại của y tá, giọng nói mang theo. Tức giận, Bích Ngọc, chuyện cháu ly hôn, tại sao cháu lại giấu gì? Nếu như không phải gì nhìn thấy tin tức thông báo đám cưới của Doãn Thành Trung và con khốn họ Diệp kia trên TV, cháu định giấu gì cả đời sao? Kiều Bích Ngọc nghe thấy giọng nói của Cung Nhã Yến, có chút kinh ngạc, vui mừng lại rất áy náy. Cháu xin lỗi, trông cô có vẻ tội lỗi. Dì út, cháu không cố ý, cháu chỉ là... Cô khẩn trương giải thích. Tính tình Cung Nhã Yến hiền lành, hiếm khi nói giọng lạnh lùng như vậy. Bích Ngọc, cháu biết tại sao dì tức giận cháu không nói gì với dì tức giận tim dì không tốt làm liên lụy cháu. Giọng nói của Cung Nhã Yến rất kích động, tay phải nắm chặt điện thoại, dì biết cháu lo lắng cho bệnh tình của dì, không dám nói cho dì biết, nhưng mà tại sao Doãn Thành Trung lại ly hôn với cháu? Tại sao cậu ta lại lấy Diệp Tuyết, có phải hai chị em họ Diệp kia lại ức hiếp gây rắc rối cho cháu phải không? Chị gái dì đã bị bọn họ ép chết. Kiều Bích Ngọc nghĩ đến mẹ mình đã tự tử, tâm trạng càng thêm suy sụp. Dì út, 3 tháng trước cháu đã ly hôn, dì đừng lo lắng về chuyện của cháu. Cô trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Cháu không thích Doãn Thành Trung nữa, anh ấy cưới ai cũng không liên quan đến cháu. Bích Ngọc, dì biết những năm qua cháu gả vào nhà họ Dịch không mấy vui vẻ, cháu không nói với dì, dì cũng biết. Giọng nói Cung Nhã Yến nhàn nhạt mang theo đau buồn. Cháu, theo dì rời khỏi nhà họ Kiều chịu biết bao khổ cực, dì không giúp được gì cho cháu cả, bây giờ dì sợ cháu vì bệnh của dì mà ủy khuất bản thân. Cháu không có, Kiều Bích Ngọc vô thức đáp lại. Bích Ngọc, đừng yêu những người cháu không nên yêu, cháu sẽ rất đau khổ, sống một cuộc sống bình thường ngược lại là một điều may mắn. Cung Nhã Yến không tiếp tục truy cứu, chỉ là trong mắt bà cố nén ký ức, bà biết điều loại đau khổ này, không hy vọng cô cũng mắc sai lầm. Gocchuyenaudio.com. Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại rũ mắt nhìn xuống bụng mình. Cháu biết rồi, cô khẽ lên tiếng, sau khi cúp điện thoại, ánh mắt phức tạp của Kiều Bích Ngọc nhìn xung quanh căn phòng ngủ sang trọng rộng rãi, còn có gối đầu của anh ở trên giường. Quách Cao Minh, dưới đáy lòng cô lẩm bẩm cái tên này, Kiều Bích Ngọc không thể không thừa nhận thật sự rất dễ dàng yêu một người như anh. Đó có được tính là yêu không, cô cũng không rõ lắm. Chỉ có điều cô hẳn là thích anh một chút, dù có phủ nhận thế nào đi chăng nữa, trong lòng cô quả thực để ý chuyện liên quan đến anh. Quách Cao Minh là người không nên yêu, cô sẽ không để mình chìm hãm quá sâu, dù thích cũng không muốn nói ra. Quách Cao Minh và Diệp Tuyết sốt cuộc có quan hệ thế nào, tại sao anh muốn giúp Diệp Tuyết, cô ấy rất để ý việc này. Ở trong phòng ngủ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, lại một lần nữa chưa từ bỏ ý định đi vào phòng làm việc bên kia. Vặn tay nắm cửa khóa rồi, tuần này cô đã thử vài lần đều không có cơ hội đi vào. Tối nay là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn IPMG, trên dưới nhà họ Quách đều tràn đầy vui mừng, ngay cả ông cụ Quách và quản gia cụ cũng có mặt, nhưng Kiều Bích Ngọc vẫn ở nhà. Như cũ không có đi, bởi vì Quách Cao Minh nhấn mạnh cô không cần phải tham sự. Quách Cao Minh không thích cô ra ngoài, có lẽ anh cảm thấy cô ra ngoài khiến anh mất mặt. Kiều Bích Ngọc không đến, tiệc rượu kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn IPMG được tổ chức tại khách sạn Golden, hoạt động từ thiện, các doanh nhân lớn và các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng đều đến chúc mừng họ. 7 giờ tối tiệc rượu vẫn chưa chính thức bắt đầu, Lục Khánh Nam và Bùi Hưng Nam đã sớm đến, đang uống rượu và trò chuyện trong một căn phòng riêng đặc biệt. Cao Minh, cậu không cho cô ấy ra ngoài. Lục Khánh Nam liếc nhìn người đàn ông trên ghế sofa đối diện rồi đưa cho anh ta một ly rượu đỏ. Quách Cao Minh nhận lấy ly rượu của mình lại trầm mặc không nói chuyện. Lục Khánh Nam nhún vai, đã quen với việc cậu ta không giải thích, nhưng mà đợi chút nữa tiệc rượu chính thức bắt đầu, cậu phải khiêu vũ mở màn, bạn nhảy của cậu tối nay là ai? Thư ký, doanh nhân nổi tiếng, ngôi sao điện ảnh, tất cả phụ nữ ở hội trường bên kia đều mong chờ, chỉ cần Quách Cao Minh nguyện ý, anh không thiếu phụ nữ. Không phải là Lê Yến Nhi chứ? Vẻ mặt Lục Khánh Nam ảm đạm lầm bẩm. Lê Yến Nhi có phải là bạn nhảy của Quách Cao Minh tối nay không? Tiêu Kiệt khiêu vũ mở màn. Quách Cao Minh lạnh lùng nói một câu. Trong bữa tiệc rượu kỷ niệm 5 năm, ngay cả ông cụ Quách và các cổ đông lớn đều đến đây, Quách Cao Minh lại để phó tổng khiêu vũ đầu tiên, nghe có vẻ không phù hợp phép xã giao, nhưng Quách Cao Minh nói có thể, vậy chính là có thể. Kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn IPMG, Quách Cao Minh lại không quá để ý, nhưng cũng không có việc gì để lấy lòng anh. Lục Khánh Nam đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác. Đúng rồi, Cao Minh, gần đây Lê Yến Nhi liên tục nhận được một loạt thư đe dọa nặc danh, một trong số đó được viết bằng máu Lê Yến Nhi là một nghệ sĩ dưới trướng của anh ta, đặc biệt là có chút quan hệ mập mờ với Quách Cao Minh, cho nên Lục Khánh Nam cũng chú ý nhiều hơn một chút. Chuyện của cô ấy không cần nói với tôi. Quách Cao Minh nhàn nhạt trả lời một câu. Lục Khánh Nam có chút ngoài ý muốn, hình như cậu ta không có hứng thú với chuyện của Lê Yến Nhi. Kiểm tra thông tin của Kiều Thị thế nào rồi? Quách Cao Minh, copchuyenaudio.com. Không để ý tới Lục Khánh Nam, đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, trực tiếp hỏi Bùi Hưng Nam một câu. Bùi Hưng Nam đang sử dụng máy tính xách tay, ngón tay thon dài nhanh chóng thuần thục gõ. Tôi truyền tài liệu cho cậu. Nói xong Bùi Hưng Nam nhìn về phía Quách Cao Minh ở đối diện, suy nghĩ một lúc. Thật sự muốn giúp Kiều Văn Vũ, người được gọi là người giàu nhất thành phố Hải Châu, kỳ thật. Có nợ nần chồng chất, nhà họ Kiều nói muốn chuyển đổi, thực tế chính là muốn nhà họ Quách bỏ vốn cứu kho. Nhìn tình hình này, khoản tiền này cũng không ít đâu. Bùi Hưng Nam nhìn số liệu trong cuốn sổ, hỏi một cách mơ hồ. Điều này thực sự đáng giá sao? Lãi lỗ cũng không chỉ là trước mắt, nền tảng của Kiều Thị cũng rất vững vàng. Quách Cao Minh đột nhiên cầm ly rượu đỏ trên bàn lắc lắc, mím môi nhấp một ngụm. Có một số việc chỉ khi cả hai có quan hệ dây dưa mới có thể nắm trong lòng bàn tay. Anh nói một cách đắc ý, như thể đang nói chuyện làm ăn, lại như thể đang ám chỉ những chuyện khác. Lục Khánh Nam mở to hai mắt nhìn anh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cũng may anh ta không phải là kẻ thù của Quách Cao Minh. Bùi Hưng Nam ngược lại mỉm cười. Tôi phát hiện dường như, Kiều Văn Vũ không cam tâm tình nguyện để cậu giúp. Điều này thực sự kỳ lạ. Có thể là do sợ hãi Cao Minh. Lục Khánh Nam lẩm bẩm. Kể từ khi Quách Cao Minh điều hành tập đoàn IPMG, anh đã dùng thời gian 3 tháng, lấy thủ đoạn mạnh mẽ tàn nhẫn, tiến hành thay máu cho đế chế của tập đoàn khổng lồ. Bây giờ trong phạm vi này bất luận là người mới hay người lớn tuổi đều rất kiêng kỵ Quách Cao Minh. Bùi Hưng Nam biết Quách Cao Minh đã công khai chọc tức dư. Luận anh đã huy động quyền lợi của một đám người, nhắc nhở. Cao Minh, tôi nghe nói tuần trước có một vụ án ở chi nhánh Venice, chú ý an toàn. Những người kia đi vào ngõ cụt cái gì đều có thể làm, cho nên ra ngoài đều phải mang theo nhiều vệ sĩ. Ánh mắt Quách Cao Minh liếc nhìn đồng hồ trên tường, anh không hứng thú với bữa tiệc rượu hoành tráng này, đột nhiên muốn nhanh về nhà. Cách chương.